bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên thầm nghĩ cái gì. Trong tay tia sáng lóe lên, hỏa diễm bản vẽ liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Không biết có phải hay không nhiệt độ của nơi này quá cao. Bản vẽ nháy mắt chính là hóa làm tro bụi. Giống như, suy nghĩ nhiều, xem ra, đây quả thật là phải đem mình làm mồi câu đi câu hỏa liên a. Tiêu Viêm suy tư đứng người lên, đứng tại biên giới, tiến về phía trước một bước biến là 9.000 đóa hỏa liên thế giới. Tiêu Viêm nhìn xem mảnh này hỏa liên thế giới. Bước chân có chút dừng lại về sau, bàn chân hướng phía trước đạp mạnh, chính là quả cảm bước ra một bước, thân hình trực tiếp cắm nhập hỏa liên thế giới bên trong. Thật sự là quả cảm người trẻ tuổi, lấy chính mình làm mồi câu ý nghĩ cũng thật sự là cũng đủ lớn gan, có điều, cũng thực sự có thể cũng là một cái biện pháp. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi sống sót mà đi ra ngoài đi. Vòng phòng hộ bên trong, lão giả đứng lặng ở phía xa, lặng lặng nhìn một màn này, vịnh sợi râu trên mặt lộ ra mỉm cười. Cũng không biết kia hai tên tiểu tử như thế nào, nói lão giả xoay người lúc này mới chân chính rời đi. Tiêu Viêm thân ảnh huyền lập tại 9.000 đóa hỏa liên trên không, nhìn xem hỏa liên Tiêu Viêm nhịn không được cuốn họng ừng ực một tiếng, nuốt nước miếng một cái, bởi vì không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chỗ lo lắng sợ hãi. Tiêu Viêm đến một cái chớp mắt, những hỏa liên ban đầu đều yên lặng, nhưng Tiêu Viêm xuất hiện về sau, những hỏa liên phảng phất sống tới, bắt đầu phun trào lên. Hư! Tiêu Viêm giật mình, một đóa hỏa liên đúng là hướng phía hắn đánh tới, Tiêu Viêm ngơ ngác, vội vàng tránh né. Nhưng theo thứ nhất đóa hỏa liên bắt đầu, toàn bộ hỏa liên thế giới giống như bị kích đang sống, tất cả hỏa liên cũng bắt đầu phun trào chen chúc. Tiêu Viêm cũng cảm giác phảng phất có vô số ánh mắt hướng phía hắn nhìn chăm chú, mà đến, phảng phất, có một loại đặt mình vào đàn sói cảm giác. Vù vù, Tiêu Viêm cực tốc trốn tránh, nhưng vào lúc này, một đóa chừng 50 trượng hỏa liên trực tiếp đem Tiêu Viêm thôn phệ, hỏa liên một lần nữa không có vào hỏa liên thế giới bên trong, toàn bộ hỏa liên thế giới lại lần nữa, là yên tĩnh trở lại. Bị thôn phệ Tiêu Viêm tại một trận hỗn độn bên trong. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào lò luyện bên trong. Tiêu Viêm cố gắng mở mắt ra, đúng là phát hiện mình tại một cái biển lửa bên trong. Tiêu Viêm hít mắt lại, tia sáng mãnh liệt khiến Tiêu Viêm cơ hồ mắt mở không ra. Tốt tia sáng mãnh liệt, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn một vòng bốn phía. Tiêu Viêm cũng là không có phát hiện xuất hiện giao lộ. Tiêu Viêm biết được đây là hỏa liên nội bộ, nhưng nơi này cấu tạo lại là tự thành một mảnh thế giới, cấu tạo 10 phần đơn giản, cảm giác tại một cái hình cầu bên trong. Mà tại hình cầu trung ương nhất có một đoàn tản ra vô cùng chướng mắt ánh lửa đoàn năng lượng. Nguyên lai, vùng biển này quang, đều là từ nơi này tán phát ra a. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, mặc dù mở mắt ra có chút khó khăn, nhưng câu cá thời điểm Tiêu Viêm chính là đã phát hiện, chỉ cần cố gắng mở mắt ra, để con mắt hấp thu đầy đủ ánh sáng, hắn rất nhanh liền có thể thích ứng. Mà lại tại Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía ánh lửa bồ đoàn thời điểm, con mắt truyền đến cũng không phải là nhói nhói. Mà là một dòng nước ấm, cổ này dòng nước ấm tại Tiêu Viêm trong mắt lưu chuyển, Tiêu Viêm cũng nhìn không thấy ánh mắt của hắn ngay tại cấp tốc biến hóa. Tiêu Viêm đôi mắt trong lúc triển khai, chính là nhìn thấy nó trong con mắt có một hạt hỏa tinh, tia sáng bản thân chỉ có truyền lại đến con mắt mới có thể trông thấy ánh sáng, mà bản thân nó cũng là lửa một loại hình thái. Đối với mọi người đến nói, quang tự nhiên là vô cùng quen thuộc, nhưng đối với cái này khác Tiêu Viêm mà nói, quang dường như lộ ra càng lạ lẫm. Tiêu Viêm mở ra bộ pháp, hướng phía trung tâm ánh lửa bồ đoàn đi đến. Tiêu Viêm mỗi đi một bước, chính là cảm giác được tia sáng càng chứng mắt một điểm. Nhưng Tiêu Viêm không có vì vậy mà nhắm mắt, hắn biết, cùng hắn hấp thu dị hỏa thiên hỏa, đều có chỗ khác biệt. Hỏa diễm chi tâm chính là hỏa diễm nguyên, mà bạch diễm chính là trong lửa mặt khác một loại năng lượng thể, ánh sáng. Cho nên Tiêu Viêm hiện tại mở to mắt, tia sáng không có vào trong mắt của hắn, hắn chính là tại hấp thu lấy ánh sáng. Tiêu Viêm cố gắng mở to mắt, cố nén con mắt khó chịu, nhưng Tiêu Viêm cảm giác được, những tia sáng giống như năng lượng một loại đang bị ánh mắt hắn hấp thu. Mà tại Tiêu Viêm trong đôi mắt hỏa tinh từ yếu ớt bắt đầu chậm rãi khôi phục, phảng phất kia một ngọn lửa ngay tại chậm rãi trưởng thành. Nhưng lại tại Tiêu Viêm ước chừng đi ra chừng 10 bước, Tiêu Viêm chính là cảm giác trước mắt biến đen, bốn phía lại lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ, Tiêu Viêm bất đắc dĩ. Đây là lại muốn bù tiết tấu a, tiếp tục như vậy. 9.999 đóa hỏa liên chỉ sợ ta có thể luyện chế một đóa đều đã tính không sai. Tiêu Viêm cười khổ nói, con mắt khôi phục lại không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Về phần trước đó Chu Trường An, để Tiêu Viêm luyện chế đan dược, Tiêu Viêm tạm thời cũng chỉ dùng tỷ hỏa kim đan. Về phần hai loại khác hộ tủy lôi linh đan cùng cửu chuyển ngân huyết đan Tiêu Viêm cũng không dùng đến. Chu Trường An đạt được tin tức chỉ sợ cũng là tin đồn thôi. Hỏa diễm chi tâm căn bản không giống với thiên kỳ dị hỏa. Đây là hỏa diễm chi tâm, căn bản không thể dùng đi hấp thu còn lại mấy cái bên kia hỏa nguyên đi cùng ngày hai ngữ. Tình huống như vậy đều là vượt xa khỏi Tiêu Viêm tưởng tượng, khái niệm bên trong, Tiêu Viêm cũng vẫn cho rằng hỏa diễm chi tâm cùng dị hỏa thiên hỏa cơ bản giống nhau, đồng dạng, đều là hỏa chủng. Chỉ cần đi hấp thu thuận tiện, nhưng bây giờ xuất hiện tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, so với dị hỏa cùng thiên hỏa. Muốn thu hoạch được hỏa diễm chi tâm độ khó chính là cái trước gấp trăm lần thậm chí cả nghìn lần. Tiêu Viêm giờ phút này cũng là không còn cách nào, đành phải là ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi con mắt khôi phục. Tiểu tử thất thần làm gì, vận chuyển nghi tử thần hư linh quyết, ngay tại Tiêu Viêm vô kế khả thi, sao bó tay hách cách, thời điểm, Trạm lão thanh âm lại là sâu kín nói lên. Tiêu Viêm nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút, tử thần hư linh quyết trừ có thể tăng lên trong cơ thể hắn tiên nguyên khí bên ngoài. Tiêu Viêm chưa hề nghĩ tới tử thần hư linh quyết có nó dùng. Tử thần hư linh quyết, Tiêu Viêm kinh nghi nói. Cấp 8 trời quyết chính là tử thần hư linh quyết phải cơ sở, mà tử thần hư linh quyết đồng dạng cần phải tiến hóa. Ta trước đó chính là nói qua cho ngươi, ngươi cần thu hoạch được hỏa diễm chi tâm đem nó tiến hóa. Ngươi đầu heo sao có thể đem trọng yếu như vậy quên. Trạm lão không tức giận chửi rủa âm thanh truyền ra, Tiêu Viêm cũng là cười khổ vỗ trán một cái, tiến vào thanh liên về sau, hoàn toàn bị kia cổ quái lão đầu làm cho có chút vờ ngớ ngẩn. Tiêu Viêm lập tức thở phào một hơi, thể nội tử thần hư linh quyết chính là vận chuyển lên đến, nhất thời chính là có một cổ năng lượng kỳ dị tại Tiêu Viêm thể nội lưu chuyển ra. Trước mắt nguyên bản một vùng tăm tối cấp tốc bị đuổi tản ra, năng lượng kỳ dị phản phất có thể đem nguyên bản cuồng bạo tia sáng trở nên nhu hòa, sau đó truyền vào Tiêu Viêm trong mắt. Mà thông qua con mắt hấp thu tia sáng lại thuận Tiêu Viêm tử thần hư linh quyết mà vận chuyển, Tiêu Viêm lập tức rõ ràng cảm thấy tử thần hư linh quyết ngay tại trưởng thành. Hồi lâu về sau, Tiêu Viêm trước mắt ánh lửa bồ đoàn chính là dần dần ảm đạm, rất nhanh liền hoàn toàn dập tắt, mà bao khỏa Tiêu Viêm hỏa liên lập tức mất đi năng lượng, trực tiếp băng tán mà đi. Chợt, Tiêu Viêm thân hình lại lần nữa đứng lặng tại hỏa liên chi hải bên trong, đôi mắt trong lúc triển khai, tại kia con ngươi chỗ sâu nhất, phản phất có được chùm sáng từ trong đó bắn ra. Tiêu Viêm thời khắc này khóe miệng cũng là chậm rãi hướng lên giơ lên. Trước đó như vậy hấp thu nhất định, 599 đóa hỏa liên chỉ sợ ta cờ có tử thần hư linh quyết trợ giúp, Tiêu Viêm liền có thể rất nhẹ nhàng hấp thu ánh lửa bồ đoàn. Chẳng qua nhìn xem hơn 9000 đóa hỏa liên thời điểm Tiêu Viêm cũng là phạm đau đầu. Coi như hấp thu thời gian lại nhanh, một đóa hỏa liên tối thiểu cũng phải vài ngày mới có thể hấp thu xong thành, mà khoảng cách vạn giới tranh bá thi đấu kết thúc thời gian đã không nhiều, cho nên để lại cho Tiêu Viêm hấp thu thời gian cực kỳ có hạn. Tiêu Viêm lúc này việc khẩn cấp trước mắt chính là phải nhanh hấp thu hỏa liên mới được. Lần này, những hỏa liên hướng phía Tiêu Viêm đánh tới thời điểm, Tiêu Viêm không có tránh né, mà là ai nhào hắn, hắn liền hấp thu ai. Không biết từng có lúc, lão giả cũng đứng tại thanh liên biên giới, đứng lặng tại chỗ cao, nhìn phía dưới Tiêu Viêm, nó trong mắt cũng là lộ ra khó có thể tin tinh mang. Ai, vì sao hết lần này tới lần khác ta là đời thứ 8, không phải đời thứ 9 đâu. Thực sự là số mệnh a, lão giả thở dài một hơi, năm đó vì thế ta gần như mù khoảng chừng 1000 năm, mù liền đi câu cá, khôi phục lại hấp thu, trọn vẹn ngàn năm, tiểu tử này làm sao có thể không gián đoạn hấp thu đâu. Lão giả nhíu mày, liền xem như hắn cũng nhìn không rõ Tiêu Viêm là làm sao làm được. Lúc này Tiêu Viêm đương nhiên là làm không biết mệt, tại vận chuyển tử thần hư linh quyết mở to hai mắt hấp thu ánh lửa bồ đoàn đồng thời. Tiêu Viêm trong óc còn đang suy tư diễn mặt trời chữ quyển, trong đó thứ nhất chữ hỏa, nhìn như đơn giản một chữ, nhưng Tiêu Viêm biết, chính là lão giả một thân chỗ minh ngộ chỗ tinh hoa. Ta dị hỏa cùng thiên hỏa, nếu có trăm loại biến ảo, tiền bối hỏa lại là có ngàn loại biến ảo, ta hỏa đạo tại nó trước mặt chẳng qua giọt nước trong biển cả thôi, Tiêu Viêm cười khổ, thì thào. Ở tiền bối quyển diễn mặt trời chữ cuốn trúng, chủ yếu minh ngộ chính là hỏa đạo bên trong quan nói. Tiền bối đem nó xưng là lóa mắt, quan tức có sáng tạo lực lượng, cũng có lực lượng hủy diệt, sáng tạo xưng là quan chi linh, hủy diệt thì là xưng là diệu băng. Tiêu Viêm đã cơ bản minh ngộ diễn mặt trời chữ quyển cái thứ nhất hỏa chữ, mà tại trong chữ hỏa cũng cơ bản báo cho Tiêu Viêm tu luyện như thế nào bạch diễm chi pháp. Tiêu Viêm cũng đối bạch diễm có đơn giản cùng bước đầu hiểu rõ. Tiêu Viêm thể nội đã được đến bạch diễm chi chủng, nhưng là muốn bạch diễm chân chính nảy sinh, Tiêu Viêm còn cần hao phí một chút công phu mới được. Chẳng qua có tử thần hư linh quyết trợ giúp, Tiêu Viêm trong mắt Bạch Diễm chi chủng nảy sinh cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với thường nhân thậm chí lão giả đến nói, muốn hấp thu tia sáng lớn mạnh trong mắt Bạch Diễm cho dù con mắt lại thế nào cường hãn, mỗi hấp thu một lần đều muốn dài đến rất lâu mới có thể khôi phục, sau đó mới có thể tiếp lấy tu luyện. Nhưng cái này cực lớn hạn chế, Tiêu Viêm tu luyện tử thần hư linh quyết lại là nhẹ nhõm ứng phó. Tử thần hư linh quyết chẳng qua thấm giai công pháp, Tiêu Viêm đã sớm cảm giác được thể nội tiên nguyên khí trong cùng cấp bậc không tính là lạc hậu, nhưng cũng không tính được cường hãn. Nếu là có thể hấp thu Bạch Diễm, như vậy tử thần hư linh quyết tất nhiên sẽ có được nó lần thứ nhất tiến hóa. Thời gian kế tiếp bên trong, Tiêu Viêm đều lại điên cuồng hấp thu hỏa liên bên trong ánh lửa bồ đoàn. Tốc độ của Tiêu Viêm kỳ thực đã thật nhanh, nhưng cho dù tốc độ như vậy, Tiêu Viêm như cũ không thỏa mãn. Không được, vẫn là quá chậm. Tiêu Viêm chau mày, tính toán một cái thời gian, cho thời gian của hắn chẳng qua chỉ có mấy tháng, tại hấp thu ước chừng 10 cái hỏa liên về sau. Tiêu Viêm cũng không có rất rõ ràng cảm giác được biến hóa, đây cũng là trực tiếp nói thẳng, muốn để Bạch Diễm chi chủng vẹn vẹn chỉ là nảy sinh, cũng là cực kỳ không sự tình đơn giản. Nhưng Tiêu Viêm câu nói này, nếu là bị lão giả nghe thấy, khả năng một ngụm máu tươi phải phun trên mặt của hắn không thể. Lão giả từng không biết, vì được đến Bạch Diễm, đến mức hấp thu Bạch Diễm tốn hao bao nhiêu thời gian, mà Tiêu Viêm vẹn vẹn chỉ muốn trong vòng mấy tháng mặt liền nghĩ hoàn toàn hấp thu Bạch Diễm. Bây giờ tốc độ của Tiêu Viêm cũng là lão giả gấp trăm lần có thừa. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng sẽ không đi tương đối cái gì, dù sao Tiêu Viêm thời gian có hạn, gánh vác ở trên người hắn trách nhiệm lại là làm hắn không thể không nắm chặt thời gian. Tiêu Viêm không nghĩ lãng phí một giây có thể mạnh lên cơ hội, nhưng Tiêu Viêm càng không muốn mình chỗ bảo vệ bị thương tổn. Nếu là nhất định phải Tiêu Viêm lựa chọn, Tiêu Viêm nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau, mà không phải mạnh lên cơ hội. Tại Thanh Liên phía trên, lão giả càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì hắn đứng lặng một chút thời gian, chính là tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm dùng ngắn ngủi mấy ngày chính là hấp thu một đóa 10 trượng hỏa liên, mà lại không có bất kỳ cái gì ngừng chính là nhu cầu cấp bách hấp thu. Loại hiệu suất này kim chức để lão giả đều là nghẹn họng nhìn trân trối. Đến tột cùng là làm sao làm được, ánh mắt của hắn, không mù sao, lão giả vẫy một cái lông mày, trong mắt đều là vẻ kinh dị, bởi vì hắn phi thường minh bạch. Muốn hấp thu Bạch Diễm nói trình độ khó khăn không cần nói cũng biết, hắn từng, vì mì này lâm vô số lần sinh tử, nhất định phải dùng câu cá phương thức, một đóa tách ra hấp thu. Giống Tiêu Viêm dạng này trực tiếp đưa thân vào hỏa liên chi hải bên trong, sợ sớm đã bị tia sáng này cho sinh sinh đâm chết. Vì sao, hắn hấp thu thời điểm dường như cũng không có gặp được Diệu Băng, không nên à, lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, phảng phất giờ khắc này, đối với Bạch Diễm hắn đúng là cảm thấy như thế lạ lẫm. Căn bản không phải hắn từng nhận biết Bạch Diễm. Lúc này, một đóa 20 trượng hỏa liên đem Tiêu Viêm nuốt chửng lấy, hồi lâu về sau, hỏa liên bên trong bắn ra cực kỳ quang mang chói mắt, nhất thời toàn bộ đáy biển tia sáng đúng là như mắt thường có thể thấy được, lão giả thấy thế lúc này mới lộ ra ý cười. Ta liền nói, Diệu Băng làm sao lại không có đâu, ha ha, cái này 20 trượng, nhưng đủ tiểu tử ngươi uống một bình, lão giả lộ ra nụ cười. Dường như hắn rất muốn nhìn đến Tiêu Viêm gặp khó bộ dáng, khả năng này chính là cái gọi là tâm tư đố kỵ lý. Đã từng lão giả, vì thế kém chút trả giá sinh mệnh. Nhìn trước mắt nam tử này thuận lợi như vậy, làm hắn trong lòng, hoặc nhiều, hoặc ít có chút không cân bằng. Bành, hỏa liên bên trong truyền đến trầm đục, sau đó tia sáng mới dần dần ảm đạm mà đi, hỏa liên tiêu tán, Tiêu Viêm thân hình mới là chậm rãi xuất hiện, nó quần áo hủy hết, nhưng trên thân, nhưng không có nhận nửa điểm tổn thương. Nó đôi mắt đóng chặt lại, thân thể cứng ngắc. Ha ha, xem ra bị Diệu Băng tổn thương con mắt, lão giả thấy thế, lại lần nữa cười, thì thào. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Viêm nguyên bản đóng chặt đôi mắt lại là chậm rãi mở ra mà đến. Nó trong đôi mắt bắn ra một vệt sáng, sau đó lướt ầm ầm ra. Ông khoảng. Bốn phía nhất thời hóa thành một mảnh sáng trưng, đồng thời tản mát ra nóng rực tia sáng. Nếu là thường nhân con mắt, không nói nháy mắt chọc mù, nhưng là đủ khiến cho ngắn ngủi mù. Lão giả lập tức đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, sau đó trong mắt đều là khó có thể tin cùng ngơ ngác, mí mắt đều là trợn đến lớn nhất, bộ mặt cơ bắp đều là hơi có chút cứng đờ, thanh âm run run nói, Diệu Băng, tiểu tử này đã minh ngộ Diệu Băng rồi, hơn nữa, còn có thể thi triển đi ra, hắn Bạch Diễm chi chủng đã nảy sinh rồi, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, một tháng không đến thời gian, làm sao có thể nhanh chóng như vậy. Năm đó ta thi triển ra lần thứ nhất Diệu Băng trọn vẹn hao phí ta 100 năm lâu. Một tháng, 9 đời tức thành thần, này chỗ nào là thần, chỉ sợ chỉ có đã từng cái kia đứng tại đỉnh phong nam nhân mới có thể làm được đi. Lão giả thân thể đều là hơi có chút run rẩy. Tiêu Viêm trưởng thành tốc độ quả thực vượt qua hắn ngoài dự liệu đoán trước, nguyên bản hắn đã lại chuẩn bị tâm lý, Tiêu Viêm tất nhiên sẽ rất mạnh, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ mạnh đến mức không còn gì để nói. Lúc này Tiêu Viêm bỗng nhiên ngồi xếp bằng lên, thể nội tiên nguyên khí phun trào, lão giả con mắt nhắm lại, trên mặt nổi lên nụ cười khổ sở, nói, xem ra tiểu tử này còn đột phá, nếu là thật sự hấp thu xong những hỏa liên, chỉ sợ mảnh này 3000 thế giới chắc chắn bị kẻ này quấy lên một phen gió tanh mưa máu. Lục Tinh đấu tiên hậu kỳ, hồi lâu về sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở to mắt, nó ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ hưng phấn, tại hấp thu ánh lửa bồ đoàn đồng thời, Tiêu Viêm tuyệt không chú ý tới. Tại kia trong ánh sáng còn ẩn chứa cực kỳ nồng đậm nguyên khí, 10 đóa hỏa liên, chính là để Tiêu Viêm từ Lục Tinh đấu tiên trung kỳ đột phá đến cuối cùng, tốc độ kia, khiến người thổn thức. Tiêu Viêm thân hình lại lần nữa không có vào sen trong biển, lần này, Tiêu Viêm không còn đi chờ đợi đợi hỏa liên tìm hắn, mà là chủ động xuất kích, hắn trực tiếp đi tìm hình thể càng lớn hỏa liên, bởi vì Tiêu Viêm cảm nhận được chênh lệch, hình thể càng lớn hỏa liên, ánh lửa bồ đoàn chính là càng cường đại. Mà ánh lửa bồ đoàn càng cường đại, Tiêu Viêm hấp thu tia sáng chính là càng mạnh, dạng này cũng có thể tăng tốc bạch diễm chi chủng nảy sinh tốc độ. Tiểu tử này, thật điên, lão giả nhìn xem Tiêu Viêm hành động. Một bộ hoàn toàn không thể thỏa mãn dáng vẻ, lão giả trên mặt biểu lộ trong lúc nhất thời có thể nói là phong phú đến cực điểm. Nói không nên lời một loại khó chịu, nói trắng ra, chính là ước ao ghen tị. Ông khoảng. Hỏa liên chi hải bên trong, lập tức bắn ra cực kỳ quang mang chói mắt. Mỗi một lần tán phát ra tia sáng trực tiếp xuyên thấu toàn bộ đáy biển, giống như trong đêm tối một viên chướng mắt mặt trời. Nhất thời, đem trọn phiến đáy biển, đều là chiếu giống như ban ngày. Đáy biển tia sáng một mực truyền đến trên cùng, truyền đến biển giao nhất tộc trong cung điện, trừ nhắm mắt lại, hoặc là tại trong cung điện không có nhận tai họa bên ngoài. Nhìn thấy tia sáng tất cả mọi người, trong nháy mắt tất cả đều mù, chẳng qua chỉ là thời gian một nén hương liền, đều khôi phục lại. Nhất thời, toàn bộ biển giao nhất tộc đều là sôi trào lên, đều là hướng phía đáy biển nhìn sang, đều là mắt lộ ra vẻ kinh dị, không biết xảy ra chuyện gì, đương nhiên, tự nhiên cũng là kinh động biển giao vương. Huyền Lập tại phía trên cung điện, trong mắt đẹp tinh mang nhảy lên, lẩm bẩm nói, người này, thật tìm được kia trong truyền thuyết hỏa diễm chi tâm. Biển Giao Vương không biết phía dưới xảy ra chuyện gì, nhưng là loại tình huống này, còn là lần đầu tiên tại đáy biển xuất hiện, mà lại khiến cho mọi người trong lúc nhất thời đều là mù. Nói rõ người quang mang mãnh liệt tuyệt không phải là vật tầm thường, đây chính là dưới đáy biển kia quang mang mãnh liệt, chỉ bất quá quang mang này đột nhiên bộc phát. Mà trước đây chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này, chí ít tia sáng chưa hề đến qua tầng cao nhất hải vực. Ngay tại biển Giao Vương kinh nghi thời điểm, đáy biển lần nữa bắn ra quang mang chói mắt, lại lần nữa khiến cho trong lúc nhất thời, vô số biển giao nhân đều là ngắn ngủi mù. Liền biển Giao Vương lần này đều không có né tránh, bởi vì tốc độ ánh sáng thực sự quá nhanh, khi ngươi nhìn thấy ánh sáng thời điểm đã trễ, biển Giao Vương cũng là lâm vào ngắn ngủi mù, chợt biển giao nhất tộc bên trong vì phòng ngừa mù đều lại trên ánh mắt tha lên côn trùng, tại về sau thời gian bên trong, dạng này quang mang không ngừng từ đáy biển bắn ra, thời gian có dài có ngắn, tuyệt không quy luật, không rõ tình huống biển giao nhất tộc bên trong lại gây nên một chút bạo động. Mà lúc này tại biển giao nhất tộc cung điện nơi nào đó, trên giường đá, năm mấy thân ảnh, trên thân, đều là tha khắp thuốc cao, người đi đường này chính là Chu Trường An mấy người, Kim Thần Đào thì là vẫn luôn đang chiếu cố lấy bọn hắn, khiến bọn hắn cho dù trọng thương, cũng là rất nhanh khôi phục lại. Chu Trường An xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn xem như lôi đình lóe lên tia sáng, trong phòng bị ngăn cản cản phần lớn tia sáng, cho nên lại trong phòng cũng sẽ không đâm mù. Chu Trường An ngồi dậy, vết thương trên người còn chưa có khỏi hẳn, nhìn xem tia sáng hắn lộ ra nụ cười khổ sở. Quang mang này hẳn là hỏa diễm chi tâm bạch diễm chỗ tán phát ra, xem ra Tiêu Viêm huynh đã được đến hỏa diễm chi tâm. Chu Trường An thở dài một hơi, trong mắt tuy có không cam lòng, nhưng cũng mang theo thoải mái, trên thực tế chính hắn cũng có tư tâm, nếu không phải sớm vào sơn động điều tra, cũng sẽ không khốn trong sơn động, về sau liền sẽ không gặp lại vạn ma điện một đoàn người, cho nên hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Chúng ta chuyến này, xem như đi một chuyến uổng công, hơn nữa còn tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, Kim Thần Đào cũng là thở dài một hơi, ưu sầu nói, mười mấy người đến, bây giờ chỉ còn lại bọn hắn năm người, nhất thời tức giận cũng là trở nên vô cùng thê lương. Chu Trường An ánh mắt cũng là phiền muộn, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn ngoài cửa sổ, lâm vào thời gian dài trầm mặc, lần này có thể may mắn sống sót, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá lần này, Tiêu Viêm huynh tới chỗ này về sau ngay lập tức cũng không có lấy tìm kiếm hỏa diễm chi tâm, mà là trước cho chúng ta báo thù. Kim Thần Đào chậm rãi nói, sau khi nói xong, đám người nghe vậy đều là hơi sững sờ, nhất là Chu Trường An, nó thân thể đều là hơi chấn động một chút, nội tâm lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tiêu Viêm một lòng nghĩ bọn hắn lại có tư tâm. Chu Trường An gượng cười chi sắc, trong lòng thầm mắng mình, chẳng trách mình cùng hỏa diễm chi tâm vô duyên, giấu giếm tư tâm người, sao có thể cùng nó đánh đồng, chỉ sợ cho dù tìm tới hỏa diễm chi tâm hắn đều không có tư cách. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào thật sâu trầm mặc, đều rất rõ ràng lần này bọn hắn vì sao bị trọng thương hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nếu là nghe theo Tiêu Viêm thu xếp, chỉ là tìm hiểu một chút mà không phải mạo muội vào động, cũng sẽ không rơi xuống như vậy thê thảm như thế kết cục. Lần này chúng ta còn phải thật tốt cho Tiêu Viêm huynh xin lỗi mới là, càng muốn cảm tạ hắn cho chúng ta huynh đệ đã chết báo thù. Chẳng qua kia vạn ma điện Tiêu Viêm huynh làm sao đánh qua? Chu Trường An nghe vậy về sau trên mặt lộ ra kinh ngạc, bọn hắn trước đó tại gặp được vạn ma điện thời điểm, cơ hồ mấy cái đối mặt chính là bị giết không chừa mảnh giáp, không hề có lực hoàn thủ, mà Chu Trường An biết được Tiêu Viêm thực lực trước đó chẳng qua chỉ là ngũ tinh đấu tiên, đối mặt một bát tinh đấu tiên làm sao có thể đánh thắng được. Kim Thần Đào cũng là cười khổ lắc đầu hồi đáp, vạn ma điện thủ lĩnh thực lực mạnh mẽ, liền Biển Giao Vương Đô không phải nó đối thủ, chẳng qua Tiêu Viêm huynh cuối cùng ra tới, sau đó tiến vào một cái trong chân không, tất cả mọi người không nhìn thấy tình huống, cuối cùng lúc đi ra, kia vạn ma điện thủ lĩnh đúng là biến thành một bộ thây khô, bộ dáng đáng sợ. Chu Trường An nghe vậy có thể tưởng tượng đến loại kia tình cảnh, lập tức thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, hắn biết Kim Thần Đào là tuyệt đối không có khả năng lừa gạt với hắn. Một cái ngũ tinh đấu tiên đem một bát tinh đấu tiên hút thành thây khô, ta thật là hiểu rõ Tiêu Viêm huynh có một bộ khôi lỗi. Hút thành khô thi, hẳn là Tiêu Viêm huynh khôi lỗi là chính hắn luyện chế khôi lỗi cũng không tại đại đạo liệt kê, chỉ có thể coi là bàn môn tà đạo. Chu Trường An nhíu mày, mặc dù trong lòng vẫn là rất bội phục Tiêu Viêm, nhưng là nghe vậy về sau, trong lòng vẫn còn có chút khúc mắc. Không, Tiêu Viêm huynh trên thân cũng không có âm sát chi khí, dùng thi thể luyện chế khôi lỗi người, trên thân đều có một cổ không cách nào xóa sạch âm sát chi khí, Tiêu Viêm huynh trên thân một điểm không có. Ta nghĩ Tiêu Viêm huynh có thể là một cái ẩn tàng cực sâu cường giả, Kim Thần Đào phủ định Chu Trường An suy đoán, sau đó nói nghiêm túc, bởi vì Tiêu Viêm trên thân chỗ phát ra khí chất, hoàn toàn chính xác mạnh hơn tất cả mọi người, chỉ ít cho người cảm giác là như thế. Ẩn tàng cực sâu cường giả, nên biết được trong đó đều là vạn tuế trong vòng, coi như thông cửa sau, cũng không có khả năng hơn 2 vạn tuổi. Tại khoảng thời gian này, bát tinh đấu tiên đã tính được là đỉnh cấp tồn tại. Khi vạn ma điện thủ lĩnh bát tinh đã phi thường khủng bố, mà Tiêu Viêm huynh có thể đem vạn ma điện thủ lĩnh tàn nhẫn như vậy giết chết, kìa Tiêu Viêm huynh thực lực chẳng phải là so vạn ma điện thủ lĩnh còn phải mạnh hơn không ít. Chu Trường An trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Như đúng như đây, mình thật là hối hận không kịp. Nếu là bọn họ một mực đi theo Tiêu Viêm cùng một chỗ, Tiêu Viêm lại thật là ẩn tàng cực sâu cường giả, kia tùy tiện liền có thể đem vạn ma điện nhẹ nhõm tiêu diệt. Đương nhiên những cái này ta đều là từ trong miệng những người này biết được, tuyệt không tận mắt nhìn thấy, nhưng vô luận là nơi này Biển Giao nhất tộc tộc nhân vẫn là hải vực chiến đội người, giọng điệu đều hoàn toàn tương tự, hình dạng của bọn hắn không thể nào là nói láo. Kim Thần Đào chậm rãi nói, bởi vì hắn lưu lại chiếu cố Chu Trường An bọn hắn, cho nên liền chưa từng nhìn thấy Tiêu Viêm biến thái một trận chiến. Tiêu Viêm huynh hoàn toàn chính xác có cái rất mạnh khôi lỗi, thật sự là không biết một cái đến từ hạ đẳng giới không làm sao lại có được như thế cường hãn thủ đoạn, coi như so với một chút thượng đẳng giới không thiên kiêu đều là có phần hơn mà không kịp. Chu Trường An cũng là tán thán nói, Tiêu Viêm chỉ có thể dùng biến thái 2 chữ để hình dung, mà Tiêu Viêm thực lực liền như là bài trí, một cái ngũ tinh liền có thể đem một bát tinh đấu tiên sinh sinh hút thành khô thi, thủ đoạn tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hỏa diễm chi tâm bực này kỳ vật lúc đầu chính là người hữu duyên có được, bây giờ xem ra, Tiêu Viêm huynh mới thật sự là người hữu duyên. Bực này kỳ vật cũng không phải ta chờ đủ khả năng cưỡng cầu, Bất quá lần này có thể đi vào sau cùng huyễn cảnh, thứ tự cũng quả quyết sẽ không thấp. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi sau cùng thứ tự ban thưởng. Chu Trường An thở dài một hơi, hỏa diễm chi tâm bực này kỳ vật đối với cổ viêm thần tộc mỗi người kia cũng là trí mạng dụ hoặc, mà lại đã đi tới kia hỏa diễm chi tâm trước mặt, ai lại cam lòng đâu. Nhưng cổ viêm thần tộc chiến đội đã là tàn binh bại tướng, trừ kim thần đào bên ngoài, mấy người còn lại đều là trọng thương, dù cho có chữa thương đang dược, thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ, đến mức hiện tại cũng còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Cho nên hỏa diễm chi tâm liền không cần suy nghĩ nhiều, cho dù cái này thịt đến bên mồm của bọn hắn, cũng chưa chắc bọn hắn có thể ăn dưới. Tất cả mọi người đành phải trơ mắt nhìn ngoài cửa sổ tia sáng kỳ dị không ngừng lấp lóe. Mà lúc này bên trong đáy biển, hỏa liên chi hải, tiêu viêm thân ảnh không ngừng xuyên qua ở trong đó, kia nóng rực lại quang mang chói mắt không ngừng bắn ra. Toàn bộ hỏa liên chi hải đều bị tiêu viêm quấy táo động, tiêu viêm tại hấp thu ánh lửa bồ đoàn đồng thời, cũng ở ngoài sáng ngộ lấy diễm mặt trời chữ quyển, mà vận dụng bạch diễm cơ sở nhất chính là quang chi linh cùng diệu băng. Cả hai nói phức tạp cũng không phức tạp, có thể nói đơn giản nó lại không đơn giản. Quang cùng lửa vốn là đồng căn chi vật, nhưng tiêu viêm trước kia chưa hề chú ý tới hỏa diễm chỗ phát ra tia sáng, điểm này cũng hoàn toàn có thể lý giải. Cho dù là dị hỏa hoặc là thiên hỏa, phát ra quang có được năng lực công kích đều 10 phần có hạn, bị xem nhẹ cũng hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Mà bạch diễm tia sáng liền nghiễm nhiên khác biệt, nó cường hãn trình độ làm cho người rung động, thật là đem hỏa diễm phát tán tia sáng phát huy đến cực hạn. Về sau, tiêu viêm mỗi hấp thu một cái ánh lửa bồ đoàn, liền đều sẽ thử nghiệm thi triển một lần diệu băng, nhưng cuối cùng đều chỉ là nhìn thấy tiêu viêm trong hai mắt bắn ra một đạo không có chút nào uy lực chùm sáng, so với ánh lửa bồ đoàn đều hoàn toàn là có chỗ không kịp. Tiêu viêm cười khổ, hấp thu trọn vẹn mười mấy cái hỏa liên, mà cái này mười mấy cái hỏa liên đã là trọn vẹn hao phí tiêu viêm hơn 30 ngày thời gian. Dạng này hấp thu tốc độ đối với lão giả mà nói, vậy đơn giản chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, nhưng đối với tiêu viêm đến nói, tốc độ như vậy vẫn là quá chậm. Vạn giới tranh bá thi đấu đã là đi đến cuối cùng, lưu cái tiêu viêm thời gian đã không nhiều. Đương nhiên, tiêu viêm còn có một lựa chọn, chính là lựa chọn lưu tại nơi này, chẳng qua một mực muốn chờ đợi lần tiếp theo vạn giới tranh bá thi đấu mới có thể ra đi, ít thì ngàn năm, nhiều thì vạn năm, tiêu viêm quả quyết không thể là vì tu luyện ở chỗ này thời gian dài như thế, chỉ sợ chờ hắn tu luyện hoàn thành thời điểm, đấu khí đại lục cùng đấu đế đại lục đã sớm tan thành mây khói. Cho nên tiêu viêm bây giờ chỉ có thể nắm chặt thời gian, có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Tại tiêu viêm tu luyện đồng thời, tại thanh liên phía trên, hai thân ảnh thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, từ cây bên trong tách ra ngoài, hoạt động một chút cân cốt về sau, mới là cung kính đối lão giả ôm quyền hành lễ. Tiền bối, chắc hẳn, ngài chỉ chúng ta vạn ma cửa hàng đại sư huynh Bắc Thiên Liệt A, Huyết Tư trên mặt đều là vẻ hưng phấn nhìn xem trước mặt tựa như một người bình thường lão giả. Các ngươi nhận lầm người, Bắc Thiên Liệt sớm liền chết. Lão giả lắc đầu hồi đáp, nghe vậy về sau, Huyết Tư thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt lập tức lộ ra chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Không có khả năng, đại sư huynh của ta Bắc Thiên Liệt chính là một uy danh hiển hách đấu thần cường giả, thời gian uy hiếp không được hắn, càng không khả năng có đánh thắng được đại sư huynh của ta, làm sao lại chết? Huyết Tư dùng sức lắc đầu phủ định nói. Không tin, vậy các ngươi đi theo ta. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Lão giả nói, chính là dẫn đám người đi tại đường hẹp quanh co bên trên, xuyên qua không lớn rừng cây, chính là nhìn thấy một cái nhỏ đống đất, phi thường đơn sơ nhỏ đống đất. Nhỏ đống đất trước mặt đứng thẳng một khối bảng hiệu, phía trên dùng mấy cái nhìn viết ngoái, nhưng lại có cực sâu thư pháp nội tình chữ lớn. Bắc Thiên Liệt chi mộ. Hiện tại mộ cũng nhìn thấy, ta nói các ngươi, dù sao, cũng nên tin chưa? Lão giả chậm rãi nói, Huyết Tư nhìn xem mộ bia thời điểm, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, dừng một chút về sau, dường như nhớ ra cái gì đó, chính là quay đầu hỏi lão giả nói. Tiền bối nhưng biết, đại sư huynh của ta Bắc Thiên Liệt là khi nào vẫn lạc, Huyết Tư chắp tay ôm quyền hỏi. Khi nào, để ta suy nghĩ một chút. Tựa như là mấy ngàn năm trước, nhưng giống như lại là vạn năm trước, thời gian quá lâu, ta cũng nhớ không rõ. Lão giả một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, tiêu viêm đã từng bị lão giả như vậy chững chạc đàng hoàng lắc lư qua, mà lại hiện tại tiêu viêm chỉ sợ thật nhiều lời nói đều vẫn chưa hay biết gì. Không có khả năng, Vậy cái này Mộ Tuyệt không phải là đại sư huynh của ta Bắc Thiên Liệt chi mộ? Nghe nói về sau, Huyết Tư chính là nghiêm túc nói. Chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi? Sự thật đã bày ở trước mắt, mộ bia viết rõ ràng, chết chính là chết rồi, lão giả trả lời. Nhưng chúng ta trước khi lên đường, Vạn Ma Điện bên trong đại sư huynh mệnh bài tuyệt không vỡ vụn, chúng ta tới này chẳng qua mấy trăm năm, tiền bối lại nói đã chết mấy ngàn năm, mệnh bài không có vỡ, người cũng không chết, Huyết Tư lại lần nữa nghiêm túc lại dùng đến 10 phần giọng khẳng định nói. Coi như người sống, nhưng Bắc Thiên Liệt đã chết rồi, hiểu không, tiểu bối, lão giả có chút trầm ngâm, thần tình nghiêm túc nhìn xem hai người nói. Huyết Tư hơi sững sờ, chính là đột nhiên phản ứng lại. Bọn hắn thức tỉnh về sau cũng không biết Tiêu Viêm phải tồn tại, cho nên bọn hắn cho rằng cái này bên trong đáy biển liền chỉ có lão giả một người, cho nên lão giả chính là đại sư huynh của bọn hắn Bắc Thiên Liệt. Tiền bối, ngài chính là chúng ta Vạn Ma Điện đại sư huynh Bắc Thiên Liệt a? Nói, Huyết Tư trực tiếp một gối quỳ xuống. Vạn Ma Điện bên trong, điện chủ địa vị tự nhiên tối cao, nhưng điện chủ cực ít lộ diện, cho nên cơ bản đều là Vạn Ma Điện bên trong tam đại sư huynh chưởng sự. Mà Bắc Thiên Liệt tiêu tán về sau, Vạn Ma Điện phần lớn thời giờ đều là từ nhị sư huynh Thiết Huyết Kỳ cùng tam sư huynh Viêm Đằng chưởng quản. Kỳ thật lại nói bạch một điểm, hai người chính là thực lực nghiền ép. Tại Vạn Ma Điện loại thực lực này vi tôn phát triển đến đỉnh phong thế lực, hai cái mặt dù bên ngoài là sư huynh, trên thực tế lại đều cắt thành một phái. Vạn Ma Điện tình thế nghiêm trọng, nhưng Bắc Thiên Liệt còn tại thời điểm Thiết Huyết Kỳ cùng Viêm Đằng căn bản không dám lộ mãn. Bắc Thiên Liệt thân là đại sư huynh, thực lực chính là từng là Vạn Ma Điện mạnh nhất, Thiết Huyết Kỳ cùng Viêm Đằng đều phải ngoan ngoãn nghe theo tại Bắc Thiên Liệt. Trừ điện chủ bên ngoài, Bắc Thiên Liệt chính là tại Vạn Ma Điện bên trong kia là nhất hô bách ứng, từng dẫn đầu qua Vạn Ma Điện một đám liền đấu thần liên minh, đều là nhiều lần gặp khó. Bởi vậy Bắc Thiên Liệt địa vị tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng Bắc Thiên Liệt tiêu tán về sau, toàn bộ Vạn Ma Điện lập tức trở nên giống như là rắn mất đầu, thật vất vả thăm dò được Bắc Thiên Liệt tin tức, bây giờ lão giả nói cho Huyết Tư thì là Bắc Thiên Liệt đã chết. Đối mặt Huyết Tư chất vấn, lão giả tuyệt không đáp lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Huyết Tư hai người nói ra, các ngươi tới đây chính là đến tìm Bắc Thiên Liệt. Lão giả hỏi, Huyết Tư vội vàng gật đầu, hiển nhiên Vạn Ma Điện bây giờ tình thế khẩn cấp, điện chủ cũng là bốn phía tìm hiểu Bắc Thiên Liệt tin tức, cuối cùng tìm được Bắc Thiên Liệt ở đây chính là bày ra kế hoạch thi triển cứu viện. Tiền bối, Vạn Ma Điện bây giờ tình huống nguy cấp, như ngài không quay lại đi, Vạn Ma Điện tất ra nhiễu loạn lớn. Huyết Tư trong mắt vàng vện tia máu, lần này hắn là mang theo nhiệm vụ mà đến, nếu là nhiệm vụ không hoàn thành, trở lại Vạn Ma Điện bên trong chắc chắn bị điện chủ chất vấn, nếu là điện chủ sinh khí một bàn tay chụp chết hắn đều vô cùng có khả năng. Tiền bối, ta biết ngài tất nhiên chính là đại sư huynh của chúng ta Bắc Thiên Liệt, Vạn Ma Điện cần ngài. Huyết Tư quỳ lại trên mặt đất, nhìn trước mắt trong lúc nhất thời trầm mặc lão giả, hắn càng thêm xác nhận chính mình suy đoán. Là điện chủ để các ngươi đến. Lão giả trầm mặc giây lát về sau rốt cục chậm rãi mở miệng, Huyết Tư nghe vậy lập tức gấp vội vàng gật đầu. Lão giả trả lời không thể nghi ngờ là tại xác nhận Huyết Tư suy đoán. Tiền bối, chính là điện chủ lệnh chúng ta đến đây, hơn nữa còn vì ngươi mang đến Si Ma lệnh, điện chủ nói có thể giúp ngươi thoát thân ở đây, Si Ma khiến đâu? Huyết Tư lúc này mới nhớ tới, mình một mực chăm chú túng trong tay Si Ma, khiến không thấy bóng dáng. Mà nhưng vào lúc này, lão giả bàn tay ném đi, một viên lệnh bài biến là vứt cho Huyết Tư, sau đó nhẹ nói, ngươi nói là cái đồ chơi này sao? Huyết Tư tiếp nhận lệnh bài về sau vội vàng gật đầu, lão giả trên mặt ngược lại là lộ ra hòa hoãn nụ cười, nói ra, ngươi có biết là ai đem ta vây ở chỗ này? Ngạch, ta nghe nói năm đó đại sư huynh hăng hái, từng tay cầm vô số kỳ vật, vô song cường hãn. Vạn bối tự nhiên không biết ai còn có thần thông như vậy có thể vây khốn đại sư huynh ngài. Huyết Tư nói xong không quên đập lão giả mông ngựa. Năm đó, hoàn toàn chính xác không ai có thể khốn ở Bắc Thiên Liệt, cho dù hiện tại cũng là như thế, nhưng là một số thời khắc giết người chưa hẳn cần lấy nó tính mạng. Tru tâm cũng là một loại giết người phải phương thức, Bắc Thiên Liệt đã chết rồi, ta không phải là Bắc Thiên Liệt, ta hiện tại chỉ thuộc về chính ta. Lão giả chậm rãi nói. Huyết Tư nghe vậy chính là trên mặt lộ ra đờ đẫn. Tiền bối vì sao muốn từ bỏ Bắc Thiên Liệt thân phận? Cái thân phận này là đủ để tiền bối hô mưa gọi gió, chấp chưởng Vạn Ma Điện. Vạn bối thực sự không hiểu. Huyết Tư chắp tay ôm quyền. Ta tới đây là điện chủ thu xếp, hắn để ta lão chết ở chỗ này, ta liền lão chết ở chỗ này. Dù sao hắn cũng cho ta vô thân vô cố, ta ta tất cả chí thân hắn một tên cũng không để lại. Ta lúc nàng chết, Bắc Thiên Liệt cũng liền chết. Lão giả hồi ức, trên mặt lộ ra Tiêu Viêm chưa bao giờ từng thấy lệ khí cùng đau khổ. Lão giả lời nói mới ra, biến nếu như phải huyết tư hai người một nháy mắt đều là á khẩu không trả lời được. Lão giả lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng, hắn ở đây đều là bái điện chủ ban tặng, mà lại điện chủ giết hắn tất cả tình cảm chân thành thân bằng. Điện chủ từng nói, tình cảm là con đường tu luyện bên trên lớn nhất ràng buộc, bọn chúng tồn tại sẽ để cho người có nhược điểm, có vải ngược, muốn đứng tại 3000 thế giới phải định phong, nhất định phải ném đi thất tình, vứt bỏ hết thảy cái gọi là quan hệ, chỉ có không quen không treo mới có thể thành đại đạo. Huyết tư chợt chậm rãi nói, lão giả nghe vậy về sau con mắt nhắm lại, trên thân khí tức theo như người tầm thường, nhưng cho người cảm giác lại giống như có thể chấn nhiếp hồn thân. Ngươi muốn mạnh lên sao? Lão giả hỏi. Huyết tư nghe vậy ngẩn người, mạnh lên tự nhiên là mỗi người tha thiết ước mơ sự tình, ai không muốn đứng tại trên vạn người, quan sát chúng sinh cảm giác, đối mặt lão giả vấn đề. Huyết tư tự nhiên là nặng nề gật đầu, đây là đương nhiên, con có không nghĩ mạnh lên người a? Huyết tư không hiểu, lão giả nghe vậy lại lần nữa nhẹ nhẹ cười cười, tiếp tục nói, vậy ngươi mạnh lên là vì cái gì? Tiền bối, lấy vãn bối thiên phú, nếu không phải có điện chủ giúp đỡ, cũng quả quyết rất khó có thành tựu của ngày hôm nay. Đối với ta mà nói, ta đã phi thường thỏa mãn. Huyết tư không dám nói bậy, cung kính chắp tay ôm quyền nói. Thỏa mãn, ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi cái gì đến thỏa mãn, đạt được thực lực về sau ngươi đạt được cái gì, mất đi cái gì, ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại thật là ngươi mình muốn sao? Lão giả lẩm bẩm nói. Huyết tư nghe vậy về sau bỗng nhiên khẽ giật mình, tại vạn ma điện bên trong tùy thời đều tại trong tranh đấu sinh tồn, dường như sớm đã quên mất mình nội tâm khát vọng, không ngừng tăng thực lực lên đã trở thành sinh tồn nhất định phải, tại sinh mệnh cũng không thể bảo đảm phải tình huống dưới, nội tâm chân chính muốn chính là lộ ra tái nhợt bất lực. Ta không có thân nhân, ta cũng không có ràng buộc, ta chỉ muốn mạnh lên, khiến cho mọi người đều ngưỡng vọng cùng ta, đây chính là ta muốn. Huyết tư trong mắt lập tức tràn ngập lệ khí, loại này lệ khí có thể nói là tại vạn ma điện bất kỳ người nào trên thân đều tồn tại. Đây là bởi vì thời gian dài tại giết chóc bên trong vượt qua mới có. Ông, xem ra ngươi rất rõ ràng ngươi muốn cái gì, rất không tệ, mặc dù không có khả năng thực hiện, nhưng biết mình muốn cái gì là chuyện tốt, không biết ngươi có phát hiện hay không một sự kiện. Lão giả gật gật đầu, Huyết tư mặc dù ngôn ngữ tràn ngập giả tâm, nhưng đây cũng là đại đa số người suy nghĩ trong lòng, bao quát đã từng bắt Thiên Liệt. Chuyện gì, còn mời tiền bối báo cho, Huyết tư lắc đầu. Vạn ma điện tất cả mọi người là, cô nhi, không có thân nhân, không có bằng hữu, đều là không có bất kỳ cái gì lo lắng, các ngươi chẳng lẽ đều không cảm thấy kỳ quái sao, lão giả chậm rãi nói. Vạn ma điện bên trong anh cơ hồ, đều là riêng phần mình chiến thắng, cực ít có người sẽ đi lẫn nhau hiểu rõ càng đừng nói thân thế, Huyết tư biết được rất nhiều người, đều là vô thân vô cố, nhưng lại không nghĩ rằng là tất cả mọi người. Tiền bối ý tứ nói, là điện chủ giết tất cả mọi người thân nhân, bằng hữu. Huyết tư đôi mắt có chút co rụt lại, vạn ma điện tại đông đảo thế lực bên trong, nhân số cũng không nhiều, nhưng là sở dĩ có thể sống sót, mà lại có thể cái đưa thân tại thượng đẳng giới không bên trong. Nó thực lực của mỗi người đều cực mạnh, đặc biệt là một chút sống mấy vạn tuổi phải lão quái vật. Bắc Thiên Liệt từng dẫn đầu thời điểm vạn ma điện cấp tốc phát triển, khiến vạn ma điện bên trong quật khởi một nhóm lớn cường giả, chỉ có ngàn người biến là quét ngang đông đảo thế lực ở bất bại. Vạn ma điện thanh danh cũng là bởi vì này được đến. Nhưng Bắc Thiên Liệt biến mất sự tình, cho dù vạn ma điện nghĩ hết biện pháp đi giấu giếm, nhưng dần dần vạn ma điện nhiều lần đánh bại, sự tình liền đã bại lộ. Cuối cùng bất đắc dĩ đành phải mời Bắc Thiên Liệt rời núi, nhưng không ngờ Bắc Thiên Liệt đã chết, bây giờ còn sống chẳng qua là một cái không nghĩ tại tham dự thế sự chi tranh phải tục khí lão đầu thôi. Nếu không phải như thế, có thể nào giống ngươi lời nói, ngươi là sợ dĩ không có ràng buộc mới có thể nói ra vừa mới kia lời nói ngữ. Đừng đem cô tịch xem như tự do, đừng đem không đường có thể chọn xem như phương hướng của mình, bởi vì ngươi đã không cách nào trái phải ngươi cuộc sống bây giờ. Lão giả chậm rãi nói. Huyết tư nghe vậy về sau cũng là nao nao, thời gian là biến mất tất cả không dễ nhớ ức biện pháp tốt nhất. Huyết tư lập tức trở nên là á khẩu không trả lời được, cẩn thận hồi ức lại thật phát hiện dường như sớm đã quên mình sơ tâm là cái gì. Lão giả mấy lời nói này, đối với lại từ tu luyện đường dài bên trong người, đạo tâm đều sẽ có uy hiếp, mà cùng là vạn ma điện tu, lão giả liền biết rõ, vạn ma điện tu mặc dù cường hãn, nhưng cô Tịch lại vẫn giấu kín tại sâu trong nội tâm. Bình thường có thể ẩn tàng cực sâu, nhưng có người cậy mở cái địa phương này thời điểm, lại có rất ít người có thể không vì đó động dung. Tiền bối nói những cái này ý gì? Khuyết Tư có chút chắp tay ôm quyền, có chút không hiểu. Ý tứ rất đơn giản, chính là nghĩ nói cho các ngươi biết, một mực tu luyện không có ý gì, không bằng đi theo lão phu học một ít câu cá, học một ít đủ loại hoa cỏ, tu thân dưỡng tính. So với nhàm chán tu luyện thú vị nhiều, muốn hay không không suy tính một chút, miễn học phí. Lão giả lập tức lên tiếng đến, lộ ra nụ cười hiền lành. Nguyên lai trước đó một bản nghiêm túc ngôn luận chẳng qua là nghĩ khuyên bọn họ lưu lại, đối bọn hắn tiến hành một đợt tẩy não. Khuyết Tư nghe vậy kém chút không có một hơi lão huyết phun ra ngoài. Nguyên lai lão giả nói hồi lâu chính là ý tứ này, Khuyết Tư còn tưởng rằng lão giả muốn nói với hắn cái gì đại đạo lý. Tiền bối, ngài xuất quan đi, vạn ma điện cần ngài. Khuyết Tư lại lần nữa chắp tay ôm quyền nói, lão giả thì là cười khoát tay áo. Ta nói, Bắc Thiên Liệt đã chết, vạn ma điện đã cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan, việc này đừng muốn nhắc lại, không phải ta liền đem các ngươi hai đều luyện thành phân bón. Lão giả vừa cười vừa nói, nhưng không có một tia nói đùa cảm giác. Khuyết Tư lập tức không dám nhiều lời, khoảng thời gian này đi theo ta đi, liền xem như còn vạn ma điện cuối cùng một tia nhân quả đi. Lão giả lại lần nữa nói, Khuyết Tư nghe vậy chính là cùng bên cạnh thân ảnh liếc nhau, ý của lão giả là muốn bọn hắn bái hắn làm thầy a. Khuyết Tư không có chút do dự nào, lập tức liền quỳ lại xuống dưới, chắp tay ôm quyền. Không phải làm lễ, ta có thể dạy các ngươi, nhưng ta không thu đồ đệ, đứng lên đi. Lão giả nhìn xem quỳ lại Khuyết Tư chậm rãi nói, Khuyết Tư hơi sững sờ, có chút không hiểu. Không bái sư, nhưng lại dạy bọn họ. Các ngươi tới đây, đã là một trận duyên phận, mà lại, chắc hẳn điện chủ ý tứ cũng không phải là để ta xuất quan, mà là hắn đi. Lão giả nói, liền đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Khuyết Tư bên cạnh đạo thân ảnh kia, thân ảnh đầu bù phát ra, hơi có vẻ chật vật, một đầu ân mái tóc màu đỏ, trên thân phát ra cực kỳ nồng đậm túc sát cùng oán niệm. Lúc này thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi huyết mâu nhìn về phía lão giả, đối với lão giả hắn cũng chỉ là có chút ôm quyền, trong mắt nhìn không ra có bất kỳ tâm tình chập chờn. Bán niệm thân, xem ra điện chủ cũng là phế không ít tâm huyết, hắn muốn tạo ra cái thứ hai, Bắc Thiên Liệt. Lão giả con mắt híp lại, lẩm bẩm nói. Khuyết Tư cũng không hiểu rõ, bởi vì bên cạnh đạo thân ảnh này hắn đều biết rất ít, chỉ biết tục danh của hắn, Hồn Thiên Đế. Lão giả xoay người, thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, chợt vung tay lên, tiên nguyên khí tuôn ra, đúng là hóa thành hai cái cây. Cái này hai cái cây phải bộ dáng chính là trước đó Khuyết Tư cùng Hồn Thiên Đế khôi phục bộ dáng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dạy dỗ ngươi nhóm cũng không sao. Dù sao đối với tiểu tử kia đến nói, các ngươi không có thể trở thành uy hiếp của hắn, hắn không muốn lưu tại nơi này, vậy các ngươi liền lưu tại nơi này đi. Lão giả chậm rãi nói. Khuyết Tư cùng Hồn Thiên Đế sau khi nghe đều nhẹ nhàng gật đầu, có đã từng vạn ma điện đệ nhất cường giả dạy bảo, vậy dĩ nhiên là làm ít công to. Hỏa liên chi hải bên trong tiêu viêm không ngừng xuyên qua ở trong đó, từ 20 trượng phải hỏa liên tiêu viêm đã tại khiêu chiến 50 trượng hỏa liên, tiêu viêm đôi mắt đang mở hí. Nguyên bản viên kia hỏa tinh, lúc này bắn ra một chút ánh lửa, hỏa tinh phảng phất có một trận gió nhẹ thổi qua, nó chính mượn gió thổi, trở nên càng thêm trở lên cường tráng. Tiêu viêm thực lực đã đột phá đến lục tinh đấu tiên hậu kỳ, lại hấp thu ánh lửa bồ đoàn đồng thời, thuận tia sáng tiến vào tiêu viêm thể nội, còn có nồng đậm tiên nguyên khí. Tiêu viêm lục tinh hậu kỳ thực lực lại có chút buông lỏng, chỉ cần thời gian đầy đủ, tiêu viêm hoàn toàn có lòng tin nhờ vào đó trực tiếp đột phá đến thất tinh đấu tiên. Tiêu viêm tại hấp thu hỏa diễm chi tâm đồng thời đương nhiên cũng hy vọng thực lực có thể có được tăng lên. Tiêu viêm sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tăng thực lực lên cơ hội. Nhưng nhiều như vậy hỏa liên làm sao có thể hấp thu xong, nghĩ đi nghĩ lại tiêu viêm bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Có lẽ đối với người khác mà nói không còn cách nào khác. Nhưng tiêu viêm khác biệt, có lẽ tự thần hư linh tháp lại có biện pháp nhẹ nhõm giải quyết. Trạm lão, những cái này hỏa liên có thể chứa trong tháp sao? Tiêu viêm chợt chính là hỏi. Hồi lâu về sau, trạm lão thanh âm mới là sâu kín truyền ra. Chưa thử qua, chẳng qua theo đạo lý hẳn là có thể, tầng thứ nhất hẳn là có thể dung nạp, ngươi có thể thử xem, nhưng ta không chắc chắn chuẩn thành công, trạm lão hồi đáp. Tiêu viêm lập tức chính là vui mừng, nếu là có thể đem những cái này hỏa liên, đều mang đi, tiêu viêm chính là có đầy đủ thời gian chậm rãi đi hấp thu những cái này hỏa liên, về phần lúc nào hấp thu xong kia cũng không đáng kể. Có thể hay không nổ rớt, Tiêu Viêm trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Ha ha, hỏa diễm chi tâm tuy mạnh, nhưng nó cũng chỉ có thể coi là thượng phẩm kỳ vật. Tử thần hư linh tháp không chút nào khoa trương được đến nói, đặc biệt phẩm kỳ vật. Thế gian tuyệt không cùng khoảng, chỉ lần này một cái. Trạm lão thanh âm lại lần nữa truyền ra, Tiêu Viêm làm ra một cái ghét bỏ biểu lộ. Nghe cái này trạm lão thổi chính là thiên hoa loạn trụy. Chẳng qua Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác không phủ nhận, tử thần hư linh tháp phải bí mật hoàn toàn chính xác làm hắn thổn thức. Đã như vậy, vậy ta liền thử một lần. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra tinh mang, nếu là có thể mang đi nơi này tất cả hỏa liên, mang ý nghĩa Tiêu Viêm chính là có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện. Nếu là không đem những này hỏa liên mang đi ra ngoài phải lời nói, trong cơ thể hắn bạch diễm chi chủng chẳng biết lúc nào mới có thể thành hình. Chẳng qua ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù thu nạp không dễ dàng bại lộ tử thần hư linh tháp, nhưng không có nghĩa là sẽ không bại lộ, việc này có phong hiểm. Ngươi nhất định phải thận trọng cân nhắc, trạm lão thanh âm lại lần nữa truyền ra, bừng tỉnh Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nghe vậy về sau sắc mặt, cũng là ngưng trọng lên, trước đó kim kích thần quân đã làm cho Tiêu Viêm biết được, tử thần hư linh tháp thế, nhưng là một cái chạm tay có thể bỏng bảo bối. Nếu như ở đây bại lộ, tình huống như vậy liền tương đương khó làm. Tại đây đủ lợi ích trước mặt, cái gọi là bằng hữu người tốt, kia đều có thể biến thành địch nhân, cho nên Tiêu Viêm biết được, tử thần hư linh tháp tuyệt không thể bại lộ. Nếu không hắn liền sẽ đem mình ở vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Mà tránh bại lộ biện pháp tốt nhất chính là dùng thời gian ngắn nhất đem những này hỏa liên đều thu nạp xong, thời gian càng ngắn càng là an toàn, Tiêu Viêm trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, hiện tại hắn trước hết thử một chút. Cảm giác hẳn là tựa như đem đồ vật để vào nạp giới đồng dạng đi, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, lúc này vừa vặn có một đóa ước chừng 50 trượng hỏa liên hướng phía hắn bạo lướt mà đến, Tiêu Viêm lập tức làm tốt tư thế, mi tâm chỗ, tháp ấn lấp lóe. Sau đó Tiêu Viêm bàn chân hướng phía trước đạp mạnh, thân hình đồng thời cũng là lướt đi, hướng thẳng đến hỏa liên đụng tới. Hư khoảng. Tiêu Viêm thân ảnh thiểm lược mà qua, Tiêu Viêm hóa thành một đạo tàn ảnh, một nháy mắt, kia hỏa liên chính là không thấy bóng dáng, Tiêu Viêm lập tức dừng thân hình, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thành công, Tiêu Viêm hoảng sợ nói. Tiêu Viêm cũng không ngờ tới lại sẽ dễ dàng như vậy liền thành công, tử thần hư linh tháp phải tầng thứ nhất diện tích 10 phần rộng lớn. Dung nạp cái này mấy ngàn đóa hỏa liên hoàn toàn không đáng kể, mà lại tại tử thần hư linh trong tháp cùng ngoại giới thời gian có lệch giờ, tại tử thần hư linh trong tháp hấp thu hỏa liên, kia tự nhiên sẽ là làm ít công to hiệu suất. Tiêu Viêm lập tức nhìn về phía dưới những cái kia ngoan ngoe muốn động mấy ngàn đóa hỏa liên, trên mặt lập tức nổi lên tà mị nụ cười, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, hắc hắc, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, tất cả đều đến tiểu gia trong chén tới đi. Tiêu Viêm nói xong, thân hình chính là đột nhiên khẽ động, trước đó hắn đều đứng lặng tại hỏa liên chi hải phía trên, nhưng giờ khắc này, Tiêu Viêm phải thân hình là vọt thẳng tiến hỏa liên chi hải bên trong, nhất thời vô số hỏa liên chính là hướng phía Tiêu Viêm tuôn ra mà tới. Mà Tiêu Viêm giờ phút này giống như biến thành một cái động không đáy, tất cả nhào về phía hắn hỏa liên toàn bộ biến mất, tốc độ phi thường nhanh, cùng lúc đó, Tiêu Viêm càng đem trong cơ thể mình mãnh liệt tiên nguyên khí toàn bộ phun trào mà ra. Hóa thành một cổ to lớn hấp lực đem bốn phía hỏa liên lại gia tốc lôi kéo qua tới. Lúc này, tại Tiêu Viêm tiên nguyên khí hình thành hấp lực phía dưới, mấy ngàn đóa hỏa liên hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, mà Tiêu Viêm chính là đứng lặng tại vòng xoáy trung tâm nhất. Mấy ngàn nhiều hỏa liên chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa, mà tử thần hư linh trong tháp hỏa liên chính là không ngừng tràn vào. Giây lát đến thời gian, tử thần hư linh tháp phải trong tầng thứ nhất chính là chật ních hỏa liên. Những cái này hỏa liên tiến vào tử thần hư linh tháp sau cũng không có bùng nổ, ngược lại đúng là so tại đáy biển này còn muốn yên tĩnh, dường như tử thần hư linh tháp đưa chúng nó ngăn chặn. Một nén hương, Tiêu Viêm chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một nén hương, liền đem tất cả hỏa liên đều toàn bộ thu nạp nhập tử thần hư linh tháp phải trong tầng thứ nhất. Nhất thời, dưới đáy biển phương mất đi sáng ngời, duy chỉ còn lại một đóa thanh liên, bốn phía nước biển lâm vào một vùng tăm tối. Nếu không phải còn có thanh liên tán phát ra quang mang, mảnh này đáy biển đem lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong. Mất đi sáng ngời, trung thượng tầng hải vực, toàn bộ đều mờ đi, còn tốt chính là tại dưới đáy thượng tầng yên nguyên lại một mảnh hỏa liên khu vực. Chẳng qua kia phiến hỏa liên khu vực thì là yếu ớt quá nhiều, tia sáng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy nơi này không đến mức lâm vào hoàn toàn hắc ám bên trong. Nhưng biển giao nhất tộc cung điện nơi này, tia sáng đã không cách nào đến nơi này, nguyên bản giống như mặt trời giữa trưa lòng đất hải dương, bây giờ toàn bộ ảm đạm xuống, phảng phất nơi này tia sáng một nháy mắt chính là bị toàn bộ rút đi. Nhất thời, biển giao nhất tộc chính là lại lần nữa sôi trào lên, vừa mới từng trận tia sáng làm bọn hắn con mắt mù, mà giờ khắc này đúng là lại biến thành một vùng tăm tối cảnh. Tất cả mọi người là không biết làm sao, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Như mặt trời giữa trưa đáy biển đã tiếp tục gần thời gian vạn năm, bỗng nhiên lập tức đen xuống, tất cả mọi người một nháy mắt đều thích ứng không đến. Cũng may cung điện bản thân là dùng một loại đặc thù thủy tinh rèn đúc mà thành, thời gian dài hấp thu tia sáng, khiến cho bản thân cũng đã có được tia sáng, không đến mức toàn bộ lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên đen, đáy biển đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không biết xảy ra chuyện gì tình huống, đáy biển không ánh sáng, làm sao có thể, nơi đó tia sáng có thể chọc mù tất cả mọi người con mắt, nói thế nào biến mất liền biến mất. Hẳn là có người đem chỉ cho diệt rồi, tuyệt không có khả năng, nơi đó nhiệt độ có thể hòa tan hết thảy, quang có thể chọc mù tất cả mọi người con mắt, như thế nào khả năng dập tắt. Nếu không phải như vậy, đáy biển xảy ra chuyện gì mới khiến tia sáng tiêu tán. Nguyên bản ngồi tại trong cung điện biển giao vương lại lần nữa huyền lập mà ra, đứng lặng cung điện trước đó, tất cả quang mang toàn bộ ảm đạm, biển giao vương trên mặt lộ ra kinh dị, sau đó lẩm bẩm nói, tiểu tử kia đến tột cùng là lai lịch gì? Trong miệng hắn hỏa diễm chi tâm hẳn là chính là đáy biển phát ra tia sáng chi vật, chẳng lẽ bị hắn hấp thu? Thật bị hắn hấp thu, kia thật quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà tại Thanh Liên trên đài, cho dù đáy biển tia sáng cũng đều toàn bộ mờ đi, nguyên bản còn một mặt hài lòng câu cá lão giả, cùng bên cạnh hai người, đều là hơi sững sờ, không khỏi ngẩng đầu lên. Ông, lão giả có chút chần chờ, ánh mắt đầu tiên là lạnh nhạt, sau đó mí mắt trợn to, đồng tử đột nhiên rụt lại, da mặt cơ bắp một cái chớp mắt đều là trở nên cứng đờ, thanh âm hơi khàn khàn. Cái này tên điên làm cái gì? Tia sáng nháy mắt ảm đạm xuống về sau, lão giả cũng là phát hiện dị dạng, sở dĩ vùng biển này tựa như mặt trời ban trưa, chính là bởi vì kia 9999 đoá hỏa liên, tăng thêm Thanh Liên vừa vặn một vạn đoá hỏa liên mới đưa toàn bộ hải vực chiếu sáng rực khắp, nhưng chợt tối lại, chỉ có một khả năng, lượng lớn hỏa liên biến mất. Lão giả lập tức đứng người lên, liền nháy mắt đi vào Thanh Liên biên giới, đứng ở chỗ này quan sát xuống dưới, vốn hẳn nên có hỏa liên chi hải biến thành một mảnh vắng vẻ, duy chỉ còn lại một đoá hơn 70 trượng hỏa liên ở trong đó, mà lúc này hỏa liên cũng là dần dần ảm đạm, sau đó cuối cùng tiêu tán, sau đó một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đôi mắt trong lúc triển khai bắn ra cực liệt chi quang. Tiểu tử này, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy chính là luyện thành diệu băng, mà lại 9999 đoá hỏa liên tất cả đều không gặp, hẳn là toàn bộ hấp thu. Lão giả không hiểu, hỏa liên năng lượng khổng lồ, nạp giới là tuyệt không thể dung nạp, coi như bình thường không gian giới tử cũng không được, coi như có thể chứa, khổng lồ như thế số lượng, cho dù tốt lại trân quý không gian giới tử đều không thể dung nạp nhiều như thế hỏa liên. Lão giả không hiểu, Tiêu Viêm đến tột cùng làm sao đem hơn 9000 đoá hỏa liên làm sao biến mất. Tiêu Viêm thở dài một hơi, lúc này hắn khí tức trên thân lại lần nữa kéo lên, từ lục tinh đấu tiên hậu kỳ lại đột phá tiếp đến lục tinh đấu tiên định phong. Tiểu tử, ngươi đem hỏa liên làm đi đâu rồi? Lão giả dùng đến kinh dị giọng điệu hỏi. Chứa vào, thời gian của ta không nhiều, vạn giới tranh bá thi đấu sắp kết thúc, chỉ có thể mang đi chậm rãi hấp thu. Tiêu Viêm có chút chắp tay ôm quyền, hồi đáp. Chứa vào, hào tiểu tử, ngươi dùng thứ gì có thể chứa đựng bạch diễm hỏa liên? Lão phu năm đó phí hết tâm tư, cũng bất quá chỉ có thể dùng không gian giới tử trang 10 đoá không đến. Cái này hơn 9000 đoá, ngươi là như thế nào làm được? Cùng lão phu nói một chút. Lão giả trong mắt giống như ẩn chứa sao trời, hiện ra hưng phấn không thôi nóng rực tinh mang. Tiêu Viêm cười khổ, tự nhiên là không thể giảng tự thần hư linh tháp cho nói ra, bực này bí mật ai cũng không thể lộ ra, huống chi lão giả loại này thân phận không rõ, thực lực không rõ càng thêm nguy hiểm, cho nên Tiêu Viêm nhất định phải nghĩ biện pháp, đem lão đầu lừa dối qua ải mới được. Tiền bối, Tiêu Viêm bay đến Thanh Liên trên đài, nhìn xem lão giả có chút ôn quyền chắp tay. Nhanh, nói cho lão phu, ngươi là như thế nào làm được, ngươi đem những cái này hỏa liên đều chuyển dời đến địa phương nào? Lão giả nhu cầu cấp bách mở miệng truy vấn Tiêu Viêm, hắn quả thực cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngạch, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ làm khó, lão giả thấy thế, lập tức chính là có chút thất vọng. Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn biết ngươi dùng phương pháp gì, ngươi chính là bạch diễm chính đời chi chủ, ta không còn nói tâm, Lão giả cũng là lý giải Tiêu Viêm trong lòng lo lắng, chính là lên tiếng lần nữa nói. Bất mãn tiền bối, ta tại trước khi tới đây từng chiếm được một tấm liên quan tới Bạch Diễm bản vẽ, trong đó chính là vừa vặn ghi chép một loại phương pháp, vãn bối cũng là vận khí tốt mà thôi. Tiêu Viêm chỉ có thể lập lời nói dối, tuyệt không thể nói ra tử thần hư linh tháp sự tình. Ô, còn có bực này kỳ vật, ta ngược lại là chưa nghe nói qua, lão giả nghi hoặc, Tiêu Viêm cũng là cười khổ. Nếu là lão giả tiếp tục truy vấn hắn, Tiêu Viêm thật đúng là không thật tròn láo. Ta đem những cái này hỏa liên đều thu nạp nhập một cái đặc thù không gian bên trong, chỉ có ta mới có thể tiến vào. Tiêu Viêm vội vàng bổ sung đến, nhất định phải bỏ đi lão giả hiếu kỳ suy nghĩ mới được. Lão giả sau khi nghe ánh mắt hồ nghi dò xét Tiêu Viêm một chút, sau đó nghĩ nghĩ, chính là thở dài một hơi, khoác tay áo. Đã như vậy, vậy lão phu cũng liền không hỏi thêm nữa. Nhưng thấy lão giả nhả ra, Tiêu Viêm tại mới trầm tĩnh lại, như lão giả cưỡng ép truy vấn, Tiêu Viêm thật sự chính là trăm miệng khó cãi, dù sau đây chỉ là hắn biên tạo nên. Đã hỏa liên chi hải toàn bộ thu nạp hoàn thành, Tiêu Viêm cũng không có ý định lại ở đây dừng lại lâu, vạn giới tranh bá thi đấu đã nhanh đến hồi cuối, cũng nhất định phải chạy tới cuối cùng tranh bá núi. Chẳng qua trước lúc rời đi, Tiêu Viêm, nhưng sẽ không quên, Huyết Tư hai người, đặc biệt là Hồn Thiên Đế. Tiêu Viêm nhưng không muốn lưu lại tai họa, này bằng với là ở sau lưng mình lưu lại một cây đao. Hỏa liên chi hải có thể bị ngươi mang đi, như vậy ngươi lưu tại nơi này ý nghĩa cũng không lớn. Diễm mặt trời chữ quyết bên trong đã là ta đối Bạch Diễm toàn bộ minh ngộ. Ngươi có thể đem minh ngộ, thậm chí về sau lại tiến hành hoàn thiện vậy, cũng chỉ có thể nhìn ngươi tạo hóa của mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Lão giả hai tay thả lỏng phía sau, nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nói. Đa tạ tiền bối còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Tiêu Viêm hỏi, nếu như lão giả chỉ là vì chờ đợi Bạch Diễm kế tiếp người thừa kế, như vậy Tiêu Viêm đã xuất hiện, hắn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, liền có thể rời đi người cô tịch đáy biển. Nguyên bản cái này thanh liên cũng là một đóa hỏa liên, chẳng qua đã bị ta cải tạo qua, đóa này thanh liên ngươi liền để cho lão phu đi. Ở đây trải qua thanh tân đạm nhã phải sinh hoạt chính là ta bây giờ muốn. Lão giả chậm rãi hồi đáp, nhìn ra được, tiểu thiên địa này, lão giả vẫn là tốn hao không ít tâm thần. Vãn bối không phải ý tứ này, đóa này hỏa liên tự nhiên quy tiền bối tất cả, chỉ là vãn bối cảm thấy một mực đợi ở u ám đáy biển cũng mỗi người nói chuyện, khó tránh khỏi sẽ cảm giác cô tịch. Tiêu Viêm vội vàng nói, lão giả cho rằng Tiêu Viêm là muốn đem thanh liên cũng lấy đi, Tiêu Viêm cũng là giải thích rõ ràng. Cô tịch, vô thân vô cố đến người, ở nơi nào không phải là không đồng dạng cô tịch đâu, không bằng ở chỗ này, chí ít không có chiến loạn. Lão giả thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Nhược tiền bối không chê, có thể đến vãn bối giới không, nơi đó sơn thanh thủy tú, ngược lại là một cái tu thân dưỡng tính nơi tốt, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Đương nhiên chính hắn cũng có tư tâm, nếu là có như thế một vị cường giả vào ở đấu khí đại giới, hoặc là đấu đế đại lục, kia không thể nghi ngờ là lại lấp một thanh cường lực ô dù. Hảo ý của người ta xin tâm lĩnh, chẳng qua vạn ma điện một ngày tồn tại, ta liền một ngày sẽ không rời đi nơi này, lão giả chợt nói. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ có chút không hiểu. Tiền bối cùng vạn ma điện có thù, Tiêu Viêm hỏi, lão giả nghe vậy trầm mặc một lát mới trả lời. Chưa nói tới thù hận, nhưng vạn ma điện nhất định không cho phép ta tồn tại cùng hư vô trong biển, cho nên vì lý do an toàn vẫn là ở lại đây, ngươi cũng biết, là người vậy khẳng định đều sợ chết, ta cũng không ngoại lệ, vẫn là còn sống dễ chịu, lão phu còn không có đem vong xuyên dòng suối con cá câu đi lên, không vội không vội, lão giả trên mặt cười tủm tỉm nói, mặc dù nghe có chút không giống một cường giả nói lời, nhưng đích thật là ý tứ này, người cường hãn đến đâu. Đối với tử vong cuối cùng là mang theo tâm mang sợ hãi. Tiền bối nói cực phải, vậy vãn bối cũng liền không rất mạnh cầu. Trước lúc rời đi vãn bối còn có một chuyện muốn xử lý một chút, mong rằng tiền bối thành toàn, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền nói. Đã ngươi cùng bọn hắn có cừu oán, ngươi muốn làm gì liền làm thế nào đi, chẳng qua ta cũng có một chuyện muốn nhờ, lão giả không có cự tuyệt, chậm rãi nói. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Vãn bối phạm vi năng lực bên trong tuyệt bất thôi trì, Tiêu Viêm gật gật đầu, hồi đáp. Đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó gì, rất đơn giản, ngươi đã cùng hai người bọn họ có thù, muốn tới cùng vạn ma điện cũng sẽ không có cái gì giao hảo, ta một mực có cái tâm nguyện, nhưng vẫn không có cơ hội, bây giờ càng là làm không được. Nếu ngươi đáp ứng ta, ta còn có thể cho ngươi một cái đại tạo hóa. Lão giả tiếp tục nói. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ nhíu mày, lão giả nguyện ý trả giá điều kiện, vậy đã nói rõ chuyện này tuyệt không đơn giản. Vãn bối phạm vi năng lực bên trong tuyệt bất thua trì, nếu là vượt qua vãn bối năng lực, vãn bối cũng không dám tùy tiện ưng thuận hứa hẹn. Tiêu Viêm cười khổ nói. Không ngại, ngươi nếu không thể thành công cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng liền có thể. Lão giả lại lần nữa nói. Tiêu Viêm nhìn xem lão giả một mực không mở miệng nói là chuyện gì, trong lòng chính là dấy lên dự cảm bất tường. Tiền bối đến tột cùng ra sao sự tình? Tiêu Viêm cười khổ hỏi. Giết một người, lão giả chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt nổi lên nụ cười hiền lành, nhưng tại khí tức của hắn bên trong lại nhiều một tia lệ khí, cho dù chỉ là một tia đều làm Tiêu Viêm lông tơ toàn bộ đứng lên. Tiêu Viêm trên thân cũng có sát phạt chi khí, lâu dài dính đầy huyết tinh người đều khó mà tránh khỏi, nhưng trên người lão giả chỗ phát ra vẹn vẹn chỉ là một tia kia cũng là Tiêu Viêm gấp trăm ngàn lần không ngừng. Tiêu Viêm đồng tử đột nhiên rụt lại, thực sự khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này diện mục nhìn hiền hòa người đã từng đến tột cùng là một cái cỡ nào hung ác người. Trên thân vẹn vẹn chỉ là một tia liền chính hắn đều không có để ý khí tức, chính là để Tiêu Viêm giống như cảm thấy luyện ngục. Ta biết sao? Tiêu Viêm hỏi. Lão giả cười lắc đầu, hồi đáp, lấy ngay bây giờ cấp độ, đối với nó đến nói liền lính tôm tướng cua cũng không tính, nhưng người tương lai có hy vọng, mặc dù bây giờ không địch lại. Chẳng qua cũng không đại biểu ngươi tương lai không thể địch, ta mười phần tin tưởng ngươi. Lão giả chậm rãi nói, trên mặt phát tán tự tin liền Tiêu Viêm, đều có chút mộng bức. Tiêu Viêm, đối với mình con đường tương lai, đều là một đoàn mê vụ. Không biết lão giả vì sao lại đối với hắn có tự tin như vậy. Tiêu Viêm gượng cười hai tiếng, đa tạ tiền bối quá khen. Tiêu Viêm ôm quyền. Người này ngươi bây giờ không biết, nhưng tương lai ngươi nhất định sẽ kết bạn. Nó chính là Vạn Ma Điện Điện Chủ. Về phần tục danh, ta cũng không biết, nhưng nó là Vạn Ma Điện Điện Chủ, tương lai ngươi liền biết được, ta muốn ngươi giết người chính là nó. Lão giả chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức khẽ giật mình. Vạn Ma Điện Điện Chủ, nói đùa cái gì? Tiền bối, cái này Vạn Ma Điện Điện Chủ không biết là thực lực gì? Tiêu Viêm cười khổ hỏi thăm, có chút bất đắc dĩ, chuyện này vậy đơn giản chính là tại nói mơ giữa ban ngày. Thực lực gì, ta đây cũng không phải quá rõ ràng, chẳng qua nó một chiêu liền đem ta đánh bại. Hẳn là tại đấu thần phía trên đi. Lão giả một bộ hời hợt bộ dáng. Tiêu Viêm nghe vậy kém chút không có một cái liếc mắt ngất đi. Đấu thần phía trên là thực lực gì đâu? Tiêu Viêm một bộ mặt như ăn mướp đắng, quả thực là khóc không ra nước mắt. Hẳn là bất hủ đi, chính xác danh tự phải gọi đế bất hủ. Lão giả trả lời. Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ. Tu luyện quả thật là một trận không bờ con đường, dường như mãi mãi cũng không nhìn thấy tu luyện cuối cùng. Dài dằn dặt đường đi rất mệt mỏi, không ai có thể tại trận này dòng lũ bên trong dừng lại, trừ phi tử vong. Tiền bối, ngài là đang cùng vạn bối nói đùa đi, ta thật vất vả mới đột phá đến lục tinh đấu tiên đỉnh phong mà thôi, liền đấu thần đều chẳng biết lúc nào mới có thể đạt tới. Về phần cao hơn đế bất hủ, muốn nghiền chết ta phải cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản đi. Tiêu Viêm cười khổ trả lời lão giả. Lão giả đối Tiêu Viêm lắc đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng biểu lộ, nói, ngươi sai, bất hủ muốn giết ngươi, chỉ sợ sang nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Tiền bối kia, lấy vãn bối thực lực làm sao có thể với tới như vậy cao độ cường giả? Tiêu Viêm bất đắc dĩ mà hỏi. Ta nói, ngươi tương lai có hy vọng, lại không để ngươi hiện tại đi đánh, sợ cái gì sợ, ngươi phải có thông minh mục tiêu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Lão giả cười tủm tỉm nói, mà Tiêu Viêm thì là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, bất đắc dĩ đến cực điểm. Ngạch, Tiêu Viêm cũng không dám lên tiếng, đấu tiên đến đấu thần lại đến hôm nay đã sớm đạt tới đế bất hủ cường giả, cho dù Tiêu Viêm tu luyện lại nhanh, người ta cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ chờ hắn, nói không chừng chờ Tiêu Viêm đạt tới đế bất hủ lúc, đối phương không tri kỷ kinh trưởng thành đến mạnh hơn cấp độ. Như thế nào, ngươi như đáp ứng, ta cho ngươi một cái đại tạo hóa. Có thể để ngươi một lần đột phá đến bát tinh đấu tiên, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ thiên phú. Ngươi chỉ cần gật đầu, cái này đại tạo hóa chính là tặng cho ngươi. Lão giả chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy lúc ấy trong mắt chính là bắn ra tinh mang, chợt Tiêu Viêm không có chút, do dự nào, thẳng gật đầu. Tiền bối ta đáp ứng, tới đi, đại tạo hóa, Tiêu Viêm vừa cười vừa nói. Lão giả vốn cho rằng Tiêu Viêm còn muốn, do dự một chút. Lại là không ngờ tới Tiêu Viêm nhanh như vậy liền ngay thẳng đáp ứng, trong lúc nhất thời làm lão giả cũng là cười khổ không được. Tốt a, ngươi đi theo ta, ngươi có biết hỏa diễm chi tâm còn có một loại kỳ vật tên là hỏa diễm nguyên, lão giả chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức chính là khẽ giật mình, hắn vốn định lát nữa hỏi lại lão giả việc này. Tiêu Viêm nhất định phải vì Hoa Bất Ngữ lấy được hỏa diễm nguyên, nếu không Hoa Bất Ngữ thể nội oán độc liền muốn đoạt đi tính mạng hắn. Có nghe thấy, chẳng lẽ tiền bối nói tới đại tạo hóa chính là cái này hỏa diễm nguyên? Tiêu Viêm kinh nghi hỏi. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, cái này cái gọi là hỏa diễm nguyên, chỉ có thay đổi triều đại thời điểm mới có thể từ hỏa diễm chi tâm trên thân tróc ra, nhưng hỏa diễm nguyên lại không tầm thường người có thể hấp thu, cho dù ngươi kế thừa hỏa diễm chi tâm, cả hai cũng không có đặc biệt lớn liên quan, thậm chí còn là một kế rất mạnh độc dược. Tiêu Viêm hơi trầm mặc, hắn cũng biết được, tạo hóa cùng nguy hiểm vẫn luôn là cùng tồn tại quan hệ, không quá diễm nguyên Tiêu Viêm ngược lại là 10 phần cần. Tiền bối, ngài nói hỏa diễm nguyên ở nơi nào? Tiêu Viêm hỏi, lão giả cười cười. Ngươi nhưng cân nhắc tốt, hỏa diễm nguyên không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là thân thể gánh không được, ngươi sẽ bạo thể mà chết, hết thảy tất cả đều thất bại trong gang tấc. Lão giả nghiêm mặt nói, Tiêu Viêm trầm ngâm. Tiền bối kia, cái này hỏa diễm nguyên ta có thể hay không mang đi? Ta một vị bằng hữu phi thường cần hỏa diễm nguyên cứu mạng. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền nói, lão giả nghe vậy nao nao. Ngươi muốn mang đi hỏa diễm nguyên? Lão giả nghi vấn. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nhưng không biết lão giả sẽ không đồng ý hắn mang đi. Mang đi có thể, chẳng qua điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực này, đưa nó mang đi. Hỏa diễm nguyên ta đã biết bất luận cái gì vật chứa đều không thể chứa đựng. Lão giả chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy trong lòng ngược lại là vui mừng. Nói lên vật chứa, Tiêu Viêm tự thần hư linh tháp cũng không bình thường, cái khác không thể chứa đựng. Nhưng tự thần hư linh tháp chưa chắc không thể. Tiền bối, ta nghĩ có thể ta có thể thử xem. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên nghị, lão giả cũng là dừng lại, nhưng hắn đã đáp ứng Tiêu Viêm, bây giờ tự nhiên làm không được đổi ý. Lão giả đành phải gật gật đầu đáp ứng Tiêu Viêm, nói, tốt a, ngươi đi theo ta. Lão giả đi phía trước, Tiêu Viêm cùng ở sau lưng hắn, đi theo lão giả đi ra Thanh Liên, hiển nhiên, hỏa diễm nguyên cũng không tại bên trong Thanh Liên, lão giả nhìn về phía dưới. Tiêu Viêm hơi kinh hãi, nơi này đã là đáy biển, phía dưới đều là đá ngầm. Bây giờ không có hỏa liên chi hải, đều là đen sì một mảnh. Lão giả thân hình lại là tiếp tục chìm xuống, Tiêu Viêm cũng là đi theo lão giả cùng nhau chìm xuống, cho đến lòng bàn chân chạm tới đá ngầm, lão giả đi ở phía trước, một bên lẩm bẩm nói, ta thật nhiều hiếu kỳ, ngươi là làm sao làm được, đem hỏa liên toàn bộ đều dung nạp mang đi. Tại Tiêu Viêm thu nạp hỏa liên trước đó, nơi này sáng rực khắp, chen chúc hỏa liên hạ căn bản không nhìn thấy phía dưới đá ngầm. Bây giờ lại đem đáy biển toàn bộ bạo lộ ra. Lão giả ước chừng đi khoảng trăm trượng, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, Tiêu Viêm cũng dừng lại, trái phải đánh giá bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương. Tiểu bối đi tới, nắm tay đặt ở trên vai của ta, lão giả quay đầu đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm sửng sốt một chút, vẫn gật đầu, mặc dù trong lòng có kiên kỵ, chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, giống lão giả loại thực lực này cường giả, nếu là muốn giết hắn, hắn căn bản không có bất luận cái gì đường sống có thể đi, cho nên lão giả hẳn là sẽ không đối với hắn làm cái gì mưu đồ chuyện bất chính. Tiêu Viêm tại mang theo một chút tim đập nhanh bên trong, nhẹ nhàng đưa bàn tay khoác lên lão giả trên vai. Lập tức Tiêu Viêm chính là cảm giác một cổ cường đại vô song lực lượng mạnh mẽ hút lại Tiêu Viêm bàn tay. Tiêu Viêm lập tức đôi mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Chuẩn bị kỹ càng, đi, lão giả lộ ra một cái nụ cười hiền lành, nhưng giờ phút này lại cho người ta một loại cảm giác trợn cả tóc gáy. Không đợi Tiêu Viêm nói chuyện, thân thể đột nhiên chìm xuống, dưới chân đá ngầm âm vang phá vỡ. Sau đó Tiêu Viêm thân thể hoàn toàn không bị khống chế, chỉ là cực tốc hướng xuống. Ầm ầm khoảng, bên tai truyền đến đều là tảng đá không ngừng vỡ vụn thanh âm. Cúi đầu hướng phía lòng bàn chân nhìn xuống, chính là trông thấy hòn đá không ngừng nứt ra, tốc độ phi thường nhanh, đến mức Tiêu Viêm lại lần nữa lúc ngẩng đầu đã không nhìn thấy nước biển. Tiếp tục ước chừng thời gian nửa nén hương, tốc độ bỗng nhiên chậm dần, một vết nứt phá vỡ, phía dưới truyền đến có chút ánh sáng chói mắt, chẳng qua hiện nay trong mắt đã có bạch diễm Tiêu Viêm. Loại này tia sáng đã không cách nào lại khiến hắn mù. Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa, để Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước mắt là một mảnh mở ra đến không gian không tính lớn, nhưng là đầy rẫy ngọc đẹp, toàn bộ đều là Tiêu Viêm chưa bao giờ thấy qua bảo vật. Hoan nghênh đi vào tại Hạ Tàng Bảo Các, lão giả giang hai cánh tay, một bộ rất là thỏa mãn biểu lộ. Tiêu Viêm nhìn chung quanh, che kín các loại bảo vật thần binh. Những thần binh này đều là Tiêu Viêm chưa bao giờ từng thấy. Nhìn xem Tiêu Viêm kia vẻ mặt kinh ngạc, lão giả cũng là tràn đầy tự hào, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Tùy tiện nhìn, nhưng không nên tùy tiện sờ, bởi vì những cái kia có độc ta đã nhớ không rõ. Nếu ngươi không sợ bị hạ độc chết ngươi đụng chút, cũng không sao, lão giả dặn dò, nói chính là đi đến trung ương nhất, ở nơi đó có một ít chỉnh tế năng lượng thể, nhìn liền cực kỳ không tầm thường. Tiêu Viêm nghe nói lão giả lời nói về sau, chính là cẩn thận từng ly từng tí không dám lung tung chạm đến, đành phải ngoan ngoãn đi theo lão giả sau lưng, đi vào những năng lượng thể này trước mặt. Năng lượng thể hợp thành xuyên, dường như ở giữa có một loại kỳ dị trận pháp liên quan, Tiêu Viêm cẩn thận khẽ đếm, nơi này khoảng chừng 8 cái năng lượng phương thể. Đây chính là hỏa diễm nguyên, ta chỗ này có bạch diễm 8 đời hỏa diễm nguyên, lão giả chậm rãi nói, Tiêu Viêm hơi kinh hãi. 8 đời, ta là đời thứ 9. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa tại ta trước đó không có một cái tiền bối dám đụng vào hỏa diễm nguyên, Tiêu Viêm kinh ngạc nói, lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.